Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1086, đi tới Thanh Trì. Ngay trước mặt Kiếm Vô Phong, Viêm Thiên Thông cũng không dám nói rằng, hắn không ngừng truyền âm, cổ động cái kia chút chưa quyết định tông môn cao thủ. Muốn bọn họ ra tay với Dịch Vân. Thiên cơ bàn liền trên tay Dịch Vân, một khi hắn đi rồi, Táng Dương biển cát bảo vật liền thuộc về Dịch Vân tất cả. Giết Dịch Vân, hắn trên người bảo vật, tất cả thuộc về chúng ta hết thảy. Lại nói Dịch Vân đã kết làm Thất Tinh Đạo Cung cái này đại địch. Hắn làm sao có khả năng hoặc là Viêm Thiên Thông chung quanh truyền âm, nhưng là căn bản không nhân lý hắn, mà lúc này Kiếm Tiểu Xương đã tiến vào tiểu tháp trong động phủ. Ở Kiếm Tiểu Xương phía sau, Cơ Thủy Yên cũng tiến nhập trong động phủ. Ở vào tháp trước, nàng còn bóp nát một cái ngọc phù. Bất quá cái tiểu động tác này, căn bản không người chú ý. Người cuối cùng là Dịch Vân. Hắn nhìn thật sâu một chút Viêm Thiên Thông cùng Thiên Tiêu Tử. Chậm rãi nói, Viêm Thiên Thông, Thiên Tiêu Sóc. Ngày khác ta Dịch Vân thì sẽ bái phỏng Thiên Diễn cửa hàng cùng Thiên Cơ Môn. Đem hai người ngươi rút hồn luyện tủy, để Thiên Diễn cửa hàng cùng Thiên Cơ Môn biến thành cho bụi. Dịch Vân, khác nào tử thần chiêu cáo, sợ đến Viêm Thiên Thông run lên một cái, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, mà Thiên Tiêu Tử còn lắc cây quạt, tuy rằng hắn cũng có chút hư. Vẫn như cũ chàng diện làm đủ. Hừ, ta Thiên Cơ Môn truyền thừa không biết bao nhiêu vạn năm. Chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt Thiên Cơ Môn. Buồn cười, Dịch Vân cũng không phản bác. Bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở tiểu trong tháp. Kiếm Vô Phong vung tay lên, trực tiếp thu hồi tiểu tháp. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang. Hướng về chân trời nhanh bắn đi. Ngọc Hành đạo nhân còn muốn ngăn cản, nhưng là Kiếm Vô Phong thân ảnh chỉ là thoáng qua liền biến mất. Tốc độ như thế, để Ngọc Hành đạo nhân tuyệt đuổi tới tâm tư. Kiếm Vô Phong không nói thực lực, chỉ cần tốc độ thì không phải là hắn có thể so sánh. Kiếm Vô Phong, Ngọc Hành đạo nhân trầm mặt. Hắn biết hôm nay biến cố hắn phải bị trách nhiệm rất lớn. Hắn thậm chí sẽ phải chịu Thất Tinh Đạo Cung cung chủ chỉ trích. Đương nhiên, còn có một người cũng thoát không bắt đầu làm hệ. Hắn xoay người nhìn về phía Phong Hành trưởng lão. Phong Hành trưởng lão sợ hết hồn. Hắn phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Thượng sứ đại nhân, thượng sứ đại nhân, việc này cùng tiểu nhân không quan hệ a. Ta trước hỏi ngươi có thể hay không có người sẽ giúp đỡ. Dịch Vân, ngươi theo ta bảo đảm. Dịch Vân mới tới Ngọc Quang Thành. Không người sẽ giúp đỡ cùng hắn. Kết quả làm sao? Ngọc Hành đạo nhân một tay tóm lấy Phong Hành trưởng lão. Như là bắt con gà con như thế. Phong Hành trưởng lão thân thể run rẩy, nhưng hoàn toàn không dám phản kháng. Ngọc Quang Thành Thất Tinh phòng đấu giá. Ngươi cũng đừng phụ trách, ngươi theo ta đi Thất Tinh vực sâu bàn giao tội đi. Ngọc Hành đạo nhân mấy câu nói ra, Phong Hành trưởng lão sợ đến vãi cả linh hồn. Thất Tinh vực sâu là Thất Tinh đạo cung trọng hình nơi. Hắn trong lòng biết chính mình xong, bị đánh vào Thất Tinh vực sâu, hắn chắc chắn phải chết. Xảy ra chuyện ngày hôm nay, Ngọc Hành đạo nhân không muốn gánh trách nhiệm chủ yếu. Như vậy hắn tiểu nhân vật này là được kẻ thế mạng. Mắt thấy hôm qua còn hăng hái ở Ngọc Quang Thành hô phong hoán vũ Phong Hành trưởng lão, hôm nay đã bị Ngọc Hành đạo nhân mang đi. Viêm Thiên Thông chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy. Hắn biết rõ Phong Hành trưởng lão đã lành ít dữ nhiều. Phong Hành trưởng lão từ bàn tay quyền to, chính mình kính nể ba phần đại nhân vật, đến bị trở thành tù nhân, dĩ nhiên như vậy chi đơn giản, mà hết thảy này đều chỉ vì Dịch Vân. Phong Hành trưởng lão mặt đối với Dịch Vân thời gian một cái làm việc bất lợi. liền rơi vào kết quả như thế. Lại nghĩ tới Dịch Vân trước khi đi tự nhủ, Viêm Thiên Thông chỉ cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ, cảm nhận được áp lực cực lớn. Lúc này, xa ngoài vạn dặm, một tòa tiểu tháp hóa thành một tia thần mang, ở trên bầu trời nhanh chóng xẹt qua. Tòa tháp này chính là Kiếm Vô Phong bên người động phủ. Kiếm Vô Phong hai đầu gối ngồi xếp bằng, một bên điều động tiểu tháp, một bên đả tọa điều tức. Còn Dịch Vân, Kiếm Tiểu Xương đám người, nhưng ở tiểu tháp bên trong nhưng không có việc gì lên. Kiếm Tiểu Xương ngồi ở Dịch Vân trước người cách đó không xa. Một đôi mắt to không nháy một cái nhìn chằm chằm Dịch Vân nhìn. Dịch Vân bị nhìn thấy đầy đủ một phút, rốt cục không nhịn được ho khan vài tiếng. Tiểu Xương cô nương, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi nói ta nhìn ngươi làm cái gì? Ngươi đến cùng sư môn ta là quan hệ như thế nào? Kiếm Tiểu Xương cũng nhìn ra rồi. Sư phụ sở dĩ sẽ liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy cứu Dịch Vân, tuyệt không đơn thuần bởi vì thưởng thức Dịch Vân. Trọng yếu hơn chính là Dịch Vân cùng hắn sư xuất đồng môn. Thậm chí có sâu hơn, nàng không biết quan hệ. Nghe Kiếm Tiểu Xương nói chuyện như vậy thẳng thắn, Dịch Vân cũng cảm thấy thú vị. Hắn nói rằng, ta theo Thanh Trì kiếm phái đích xác có chút ngọn nguồn. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nói tới chỗ này, Kiếm Vô Phong cũng mở mắt ra, hướng về Dịch Vân nhìn tới. Vô Phong tiền bối, vãn bối đã từng chiếm được Thanh Dương Quân tiền bối một chút truyền thừa. Ở trận bàn ảnh lưu niệm trông được quá Thanh Dương Quân tiền bối thi triển kiếm ý. Dịch Vân một câu nói này nói ra, để Kiếm Vô Phong trong lòng rung mạnh. Thanh Dương Quân, quả nhiên là Thanh Dương Quân. Tuy rằng trước Kiếm Vô Phong đã xác định Dịch Vân cùng Thanh Trì kiếm phái có quan hệ, nhưng đến cùng quan hệ có thể tìm hiểu tới khi nào, hắn cũng không khẳng định. Hiện tại từ Dịch Vân trong miệng nghe được tin tức liên quan tới Thanh Dương Quân, hắn có thể nào không kích động? Thanh Dương Quân đã im hơi lặng tiếng mấy ngàn vạn năm. Kỳ thực liền Thanh Trì kiếm phái đệ tử trong môn phái cũng không biết bọn họ môn phái tổ sư gia là Thanh Dương Quân. Bởi vì ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, Thanh Dương Quân đã là Trung Châu Thiên Phủ cấm kỵ, liên quan với Thanh Trì kiếm phái xuất thân đã bị che giấu đi. Chỉ có các đời trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão biết. Liền ngay cả Kiếm Tiểu Xương nghe xong đều có chút mờ mịt. Nàng trước chỉ là biết Thanh Trì kiếm phái có một ghê gớm tổ sư gia. Hiện tại nàng nhìn thấy Kiếm Vô Phong cái kia dáng vẻ kích động, đã mơ hồ đoán được người tổ sư gia này chỉ sợ sẽ là Thanh Dương Quân. Vô Phong tiền bối, Thanh Dương Quân năm đó làm người làm hại, lựa chọn đi tới hạ giới. Hắn ở hạ giới ngộ được mạnh hơn kiếm ý. Tuy rằng lúc đó Thanh Dương tiền bối tu vi đã không bằng trước đây, nhưng là nói riêng về kiếm ý, nhưng phải càng vượt mức quy định thế hệ ở Dương Thần Đế Thiên thời điểm. Mà này mới kiếm ý, vãn bối cũng kiến thức qua. Hả, còn có mạnh hơn kiếm ý? Kiếm Vô Phong giật mình. Hắn vừa sinh tập võ, chỉ vì theo đuổi kiếm cực hạn. Nguyên bản Thanh Trì kiếm phái liên quan đến Thanh Dương Quân truyền thừa có chút thiếu hụt, đã để Kiếm Vô Phong tiếc nuối không ngớt. Hiện tại hắn lại nghe Dịch Vân nói, Thanh Dương Quân vào hạ giới phía sau, trên kiếm đạo lại có đột phá, này để hắn có thể nào không kích động. Kiếm đạo vô cực, hắn biết rõ chính mình cả một đời cũng không thể nào thấy được tận đầu. Nhưng hắn chung quy phải trèo được càng cao hơn, nhìn càng thêm xa. Vô Phong tiền bối, vãn bối mong muốn đem Thanh Dương Quân lưu lại cuối cùng kiếm ý triển khai ra. Đáng tiếc vãn bối chỉ có thể mô phỏng theo trong đó mấy phân thần vận mà thôi. Được, quá tốt rồi. Nghe xong Dịch Vân, Kiếm Vô Phong cảm xúc chập trùng, có thể nhìn thấy cao hơn kiếm chi hàm nghĩa. Để hắn giảm thọ vạn năm hắn đều cam tâm tình nguyện. Dịch Vân có thể đem kiếm ý này triển khai ra, hắn cũng không hề nói gì lời cảm kích. Hắn tuy rằng cùng Dịch Vân chỉ là nay ngày thứ nhất lần gặp mặt, nhưng cũng có loại vừa gặp mà đã như quen, anh em kết nghĩa cảm giác. Cái kia chút lời cảm kích đều là dư thừa, cái này động phủ bên trong bất tiện triển khai, chúng ta lập tức thì sẽ đến Thanh Trì kiếm phái. Đến thời điểm ngươi sử dụng tới chiêu kiếm này đến, để ta cố gắng mở mắt một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.